Chương 12, trong truyền thuyết thầy trò yêu nhau ta là mối tình đầu nhưng ta không phải chán ghét. Tệ tàn học viện, đã bao hàm từ tiểu học đến đại học thủ đô Tokyo danh giáo. Mặc dù đại học tệ tàn tại danh khí bên trên không bằng Nhật Bản danh giáo đại học Tokyo, nhưng là cũng coi như được là nhất lưu đại học, mà lại là đã bao hàm từ tiểu học đến đại học học phủ. Nếu như có thể tiến vào tệ tàn tiểu học, đằng sau lại lên thẳng tệ tàn trong nước, tệ tàn cao trung, cuối cùng tiến vào đại học tệ tàn khả năng phi thường lớn, cho nên rất nhiều phụ mẫu đều trăm phương ngàn kế đem con của mình đưa vào tệ tàn. Tệ tàn QNZ có rất nhiều chứ danh câu lạc bộ, nữ tử cắt xã, nam nữ tennis xã, nữ tử bơi lội xã, nam tử kiếm đạo xã, những này câu lạc bộ tại cả nước phạm vi bên trong đều là rất có thực lực, từ trong nước đến đại học đều là như thế, mà lại trong nước bộ trở lên câu lạc bộ. Phía trước 2 năm tất cả đều lấy được cả nước quán quân, cái này khiến năm nay tệ tản tân sinh nhập học xuất một lần phá trận. Mà xem như tệ tản trong nước giáo viên thể dục, một chút cũng không có làm lao sư tự giác củ rủ mà kỳ nạ rủ tô đại gia, lúc này đang nằm tại tennis trong tràng huấn luyện viên trên ghế, mang theo kính râm che chắn ánh mặt trời chói mắt, thưởng thức mỹ lệ phong cảnh. Nam nữ tennis bộ bởi vì nhân số rất nhiều, cho nên hai cái câu lạc bộ là tách ra. Mà nạ dù tổ hiện tại chính là tại nữ tử tennis bộ bên kia, nam tử bên kia quỷ tài đi xem đâu. Từng cái tuổi trẻ xinh đẹp trong nước nữ sinh, mặc chỉ có thể bao trùm bờ mông váy tennis, mặc dù bên trong mặc đặt cơ sở quần, nhưng là đang đánh cầu thời điểm. Cái kia từng đôi cặp đùi đẹp khắp nơi lắc lư, tạo thành tịnh lệ phong cảnh, mà khi mình đáng yêu các hò cờ sinh bởi vì mồ hôi mà sinh ra ướt thân hiệu quả thời điểm, chính là nạ dù tổ trong một ngày hạnh phúc nhất thời điểm. Tệ tản trong nước nữ tử tennis bộ giống như là nạ rủ tổ tư nhân vườn hoa, mặc dù hắn sẽ không là ngắt lấy những này kiểu nộn đoá hoa, nhưng là mỗi ngày tới đây nhìn xem, vậy thì thật là để cho người thần thanh khí sảng a. Đột nhiên, nạ rủ tổ trước mặt đen. Xét đánh, trời muốn mưa đương nhiên không phải, chỉ là có một người mặc váy tennis thiếu nữ ngăn tại nạ rủ tổ trước mặt. Thân là tennis bộ chỉ đạo lao sư, không chỉ đạo mọi người tăng lên kỹ thuật bóng. Dạng này trắng trợn dùng hát ánh mắt nhìn nữ học sinh, đây là một cái lao sư việc sao thiếu nữ năm nay mới 14 tuổi, nhưng là giọng nói chuyện bên trong đã mang theo một phần lăng nhiên khí tức, mà lại nói đến có lý có cứ, nghĩa chính ngôn từ, bởi vì nàng là tệ tản trong nước hội học sinh hội trưởng, Uchida Asami. Nạ dù tô tháo xuống kính râm, nhìn xem trước mặt cái này bình thường khí chất ưu nhã, đối mặt hắn thời điểm lại luôn có thể thể hiện ra lăng nhiên một mặt thiếu nữ. Ánh mắt không hề bận tâm, tựa hồ không có bất kỳ cái gì tà niệm. Uy, ạ xã mì, không nên nói lung tung, ta chỗ nào dùng hát ánh mắt nhìn học sinh của ta ngươi rõ ràng liền có nói hiệu nói vượng, ta liền vô dụng hát ánh mắt nhìn ngươi nha. Cái này ủ chỉ đạ ạ xã mì có chút nghẹn lời, nhìn chằm chằm nạ rủ tổ con mắt màu xanh lam, nhìn thấy lại là như là màu lam thủy tinh đồng dạng thanh tịnh, không khỏi âm thầm nói thầm lấy cái gì. Nạ dù tô nhìn ạ xà mì miệng nhỏ lầm bầm dáng vẻ, khoe miệng liên lụy ra một cái cười xấu xa, nói, ạ xà mì, ngươi biết ta vì cái gì không cần hát ánh mắt nhìn ngươi sao, vì cái gì bởi vì ta có được phát hiện đẹp con mắt, về phần ngươi nha chán ghét nhìn đánh ủ chỉ đạ ạ xà mì cái kia tên là ưu nhã, khí chất, ôn nhu thần kinh bị nạ dù tô xuất sắc đánh gai y. Thẹn quá thành giận nữ tử tennis đội đội trưởng kiêm hội học sinh hội trưởng đem trong tay tennis đập xem như võ sĩ đao đồng dạng, hướng về nạ rủ tổ cái miệng. Thúi kia hung hăng chặt xuống dưới. Hoa gỗ tiểu là a nạ rủ tổ một tiếng quay khiếu, linh hoạt giống như là một cái giống như con khỉ lập tức nhảy dựng lên, màu vàng thân ảnh mau trốn. Ngươi đứng lại đó cho ta ủ chỉ đạ ạ xà mì dạng này ưu nhã nữ hải cu nở dê làm theo sẽ bị nạ rủ tổ cho tức điên lên rơi. Nghe được hắn gọi mình gỗ tiểu lạ, trong lòng càng là phẫn nộ, tay nắm lấy tennis đẩy ra bắt đầu đuổi theo nạ dù tổ, diễn ra một trận hoa lệ mỹ nữ đuổi cầm thú vợ kịch. Uchida Asami mặc dù là tennis đội đội trưởng, hơn nữa còn là chủ tướng, tại năm ngoái cả nước cao trung nữ tử tennis thi đấu vòng tròn bên trên còn lấy được người đánh đơn quán quân, nhưng là thể lực cùng nạ dù tổ loại này phi nhân loại dù sao cũng là tồn tại thiên xoa địa viễn chênh lệch. Lấy 100m bắn vọt tốc độ chạy 2 phút đồng hồ đằng sau, Uchida Asami đã kịch liệt thở hổn hển. Mặc dù nàng có thể chạy chậm hoàn thành 10 cây số, nhưng là lấy 100m bắn vọt tốc độ lời nói, liền xem như Thế giới mạ dạ tổng quán quân QNZ tuyệt đối không chống được bao lâu. Uchida Asami cũng là người bình thường. Anazuto lại trong nháy mắt xuất hiện ở Uchida Asami bên người, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Uchida Asami phía sau lưng, nhìn như tùy ý đập, kỳ thật vụng trộm điểm Uchida Asami phế kinh mấy cái huyệt đạo, trợ giúp nàng thuật khí. Uchida Asami hô hấp khôi phục bình thường, sắc mặt hay là bởi vì vừa rồi chạy mà bảy biện ra ửng đỏ. Nhìn thấy nạ rủ tổ cái kia ánh nắng bản khuôn mặt nhỏ trong lòng liền một trận rung động, vì che giấu loại này tâm động, không cam lòng dùng tennis đập nạ rủ tổ một cái. Nạ rủ tổ lần này không có trốn tránh, mặc cho ủ trì đạ ạ xà mì đánh đi lên, mà ủ trì đạ ạ xà mì cuối cùng mềm lòng, cuối cùng thu liễm lực lượng, chỉ là nhẹ nhàng đánh một cái mà thôi. Đang lúc ủ trì đạ ạ xà mì lần nữa vì mình mềm lòng mà ảo nao thời điểm, nạ rủ tổ đột nhiên trở nên đứng đắn. Nói, tìm ta có phải là có chuyện gì hay không? Ủ chỉ đạ ạ xà mỉ tìm nạ dù tô đích thật là có việc, bất quá nhìn thấy hắn nhìn lén tennis bộ những nữ sinh khác dáng vẻ liền cảm thấy tức giận, nhìn không được chỉ trích hắn một phen, kết quả chủ đề liền càng ngày càng chạy hướng. Ủ chỉ đạ ạ xà mỉ vốn là muốn nói sự tình, bây giờ bị nạ dù tô nói ra, ủ chỉ đạ ạ xà mỉ lập tức nhẹ gật đầu. Đi phòng làm việc của ta nói đi. Nạ dù tổ dẫn đủ chỉ đạ ạ xà mì rời đi tennis trận, mà tennis bộ các nữ sinh đều chú ý tới điểm này, xì xào bàn tán, bên trong một cái giữ lại tóc ngắn, ra thế hiển hách nhưng là cho tới nay không khoe khoang đáng yêu nữ sinh, một mặt ba tám dáng vẻ đối với bên người bằng hữu nói ra, uy, các ngươi nói ạ xà mì học tỷ có phải hay không là đi cùng nạ dù tổ lao sư tỏ tình a? Nói không chừng a, ạ xà mì học tỷ xinh đẹp như vậy, lợi hại như vậy. Nghe nói đã có hơn 20 cái nam sinh hướng ạ xà mì học tỷ thổ lộ kết quả. Đều bị nàng cự tuyệt, mà lại ạ xà mì học tỷ cũng chỉ có đối mặt nạ dù tổ lao sư một người thời điểm sẽ lộ ra hung bạo một mặt, hơn nữa còn sẽ đỏ mặt đâu. Ạ xà mì học tỷ khẳng định chính là ưa thích nạ dù tổ lao sư nha. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thầy trò yêu nhau QNZ rất bình thường à? Nạ dù tổ lao sư mặc dù hơn 30 tuổi, nhưng nhìn liền cùng 20 tuổi đại ca ca đồng dạng nha, mà lại cười lên QNZ rất ôn nhu, giống như là thái dương đồng dạng ấm áp. Không sai không sai, mà lại nạ dụ tổ lao sư cường đại như vậy, nghe nói hắn đã từng một người đánh thắng qua 8 cái ác ôn đâu, mà lại làm đồ ăn còn ăn ngon như vậy, đơn giản chính là hoàn mỹ nam nhân mà. Bất quá ta nghe nói nạ dụ tổ lao sư trong này dạy mấy năm khóa, đã cự tuyệt qua hơn 500 cái nữ sinh tỏ tình. Ối nhiều như vậy ta là nghe trước kia tại tệ tán đọc sách biểu tỷ nói, nàng nói khi đó nàng cu nở dê hướng nạ rủ tổ lao sư tỏ tình, bất quá bị cự tuyệt nữa nha. Vậy các ngươi nói ạ xả mì học tỷ có thể hay không thành công a? Có cần phải tới đánh cược nhìn tốt tốt? Không thể không nói bắt quái lực lượng là vô cùng cường đại, ủ chỉ đạ ạ xả mì tìm nạ rủ tổ là vì chính sự, nhưng là trải qua tennis bộ đám kia tiểu tam tám mốt nói. Liền biến thành ạ xà mì phải hướng nạ rủ tổ tỏ tình, mà lại các nàng còn vì này đánh cược. Uchida ạ xà mì nếu là biết chỉ sợ có thể làm trận bạo tẩu đi, ai sẽ hướng ra hỏa kia tỏ tình? A nạ rủ tổ đi tới thuộc về hắn văn phòng, có thể nói là toàn bộ tệ tản lớn nhất, xa hoa nhất văn phòng. Trong phòng không có bất kỳ cái gì một điểm cùng dạy học có liên quan đồ vật, thậm chí ngay cả mình học sinh sổ điểm danh đều không có. Ngược lại là khắp nơi trưng bày lấy phong cách cổ xưa chất gỗ đồ dùng trong nhà, trong không khí phiêu tán nhàn nhạt từ đàn mùi thơm. Nạ dù tổ mang theo ủ chỉ đạ ạ xà mỉ tiến vào phòng làm việc của mình đằng sau, cũng không có lập tức hỏi nàng là chuyện gì, ngược lại là từ trong ngăn tủ lấy ra một bộ đồ uống trà cùng lá trà, bắt đầu đun nước pha trà. Ủ chỉ đạ ạ xà mỉ hiển nhiên cũng đối nạ dù tổ tác phong rất quen thuộc, đem tennis đập để ở một bên. Mặc dù quần áo có chút không đúng, nhưng vẫn là cử chỉ ưu nhã ngồi trên ghế, chờ lấy nạ rủ tổ bưng qua trà tới. Mặc dù một màn này rất quỷ dị, nhưng là chính là nạ rủ tổ tác phong. Uchida Asami lần đầu tiên tới thời điểm nhiều lần cường điệu mình không phải tới uống trà, là tới nói chính sự. Kết quả nạ rủ tổ trực tiếp móc ra một bộ thai nghe nhét vào trong lỗ thai, một bên nghe âm nhạc một bên chậm ung dung pha trà, kết quả kém chút đem Uchida Asami tức chết. Cha là cha ngon, mưa năm nay trước Long Tỉnh, nạ dù tô ngoại trừ là trước kia những cái kia câu lạc bộ chỉ đạo lao sư bên ngoài, còn đồng thời chiếu cố trà đạo xã, gia chính xã, bơi lội xã, chẳng có gì ghê gớm lý do, bởi vì những này trong xã đoàn tất cả đều là tuổi trẻ xinh đẹp trong nước nữ sinh. Uchida Asami bị nạ rủ tổ mang đến, đối với thưởng thức trà cũng có một chút tâm đắc rồi, nhẹ nhàng hớp một ngụm màu vàng xanh lá cháo bột, trước khi mưa long tỉnh cay đắng mùi thơm ngát tại trong miệng quanh quẩn, chưa tới 2 phút đồng hồ đằng sau, nạ rủ tổ mới mở miệng nói đi, tìm ta có chuyện gì? Uchida Asami để chén trà xuống, hai tay đặt ở trên đùi, nói, là như vậy, bởi vì năm nhất cựu đỏ đồng học trước đó chúng đạn nhập viện rồi. Cho nên ta nghĩ tổ chức một chút đồng học đi bệnh viện thăm. Hỏi hắn. Cựu đỏ ngươi nói cựu đỏ Shinichiya, cái kia bị ta đá 20 cái cầu mao đầu tiểu tử ứng. Uchida Asami nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra mỉm cười. Hàng năm luôn có chút không có mắt mao đầu tiểu tử muốn khiêu chiến nạ dù tổ. Năm nay chính là cựu đỏ Shinichiya, so bóng đá. Kết quả nạ dù tổ một người đá năm nhất là một người, không đến nửa giờ đá bọn hắn 20 cái cầu. Tiểu đỏ xin ý trịa cu nở dê tại nhập học không đến một tuần lễ bên trong danh truyền tệ tản trong nước trở thành trò cười. Bất quá mặc dù như thế, bởi vì tiểu đỏ xin ý trịa bản thân dáng rất đẹp trai, mà lại trí thông minh rất cao, bóng đá bị đá cũng không tệ mặc dù bị tàn ngược 20 cái cầu, cho nên tại khai giảng sau một đoạn thời gian hay là hấp dẫn không ít tiểu cô nương. Hắn vì sao lại trúng đạn nghe nói là bởi vì tra một vụ án, kết quả bị phạm nhân nổ súng bắn đả thương. Hắn có phải hay không thường xuyên xin phép nghỉ đi thăm dò án? Vâng, ta nhớ được hắn ở trường học 3 tháng trong lúc đó bên trong liền đã vì tra án xin nghỉ 6 lần, hai Nga y nghi tình huống cũng không biết. Thân là hội học sinh hội trưởng, Uchida Asami hay là rất hợp cách, đối với cựu đỏ xỉ nghỉ chia loại vấn đề này niên đệ tình huống rất rõ ràng. Nếu nói như vậy, vậy cũng không cần quản hắn, thông chi một chút đi, không cho phép bất luận kẻ nào vấn an cựu đỏ xỉ nghỉ chia. Nếu không lấy tuân kỷ xử lý. Nạ dù tổ ngữ khí lạnh lùng nói ra. Thế nhưng là Uchida Asami cắn răng, nàng cũng không phải có bao nhiêu lo lắng tiểu đỏ Shinichiya, chỉ là làm hội trưởng hội học sinh, niên đệ nhập viện rồi, mình vẫn an luôn luôn hẳn là a, tuân kỷ xử lý có phải hay không quá nghiêm trọng. Nạ dù tổ hư lạnh một tiếng, trong mắt màu xanh lam toát ra khinh thường thần sắc. Asami, các ngươi cũng còn chỉ là học sinh mà thôi. Nạ dù tổ đã thâm trầm lời nói để ạ xà mì thân thể run lên, tra án là cảnh sát sự tình, đừng nói cựu đỏ xì nì chỉ là cái trong nước năm nhất học sinh mà thôi, coi như trưởng thành, đi ra xã hội bắt đầu công tác, chỉ cần hắn không phải cảnh sát, hắn liền không có quyền lực đi điều tra người khác. Mà lại, đối mặt một đám cùng hung cực các tội phạm, cũng liền thời khắc gặp phải nguy hiểm, hiện tại rất rõ ràng, cựu đỏ xì nì rõ ràng không có năng lực tự bảo vệ mình. Cho nên mới bị đánh thương nằm viện, một vị phóng túng hắn tuyệt đối không phải là chuyện tốt, ta dám cá với ngươi, hắn lần sau tuyệt đối sẽ lần nữa bởi vì tra án mà gặp phải nguy hiểm, lần này vẫn là đi bệnh viện, lần sau chúng ta nói không chừng liền muốn tham gia hắn tang lễ. Các ngươi chỉ là học sinh mà thôi, học tập không phải là các ngươi duy nhất phải làm sự tình, nhưng lại là chủ yếu, tra án loại sự tình này căn bản không tới phiên một cái học sinh trung học để ý tới. Tiểu đỏ xin nghỉ chịu cách làm kỳ thật bản thân lì hệ nở là vi phạm. Mà lại nếu là có những người khác học hắn, cả đám đều đi thăm dò án, chúng ta tệ tản cũng không cần khai giảng trừ nở dê ho cờ, trực tiếp đổi bệnh viện tốt, lệch ra gió không thể giải. Nạ dù tố lời nói tuyệt đối có lý có cứ, hợp tình hợp lý, để ủ trì đạ ạ xa mì tìm không thấy bất kỳ phản bác nào lý do, nhẹ gật đầu. Đi cho tiểu đỏ xin nghỉ chịu thông báo phê bình. Đồng thời nhớ tuân kỷ một lần, lần sau tái phạm chính là ký đại qua, hiệu trưởng bên kia ta sẽ đi nói, ngươi cứ việc thông báo ra ngoài tốt. Vâng, lão sư, ta hiểu được. Uchida Asami sau khi nói xong không có lập tức ra ngoài, ngược lại là kinh ngạc nhìn nạ dù tổ, dạng này hắn, cùng bình thường cùng với các nàng hòa mình, thường xuyên còn lộ ra hát một mặt hắn khác biệt, khôn khéo, cơ trí, thành thục, chỉ có lúc này. Uchida Asami mới có thể nhớ tới hắn là cái 33 tuổi nam nhân trưởng thành, nhưng là hắn bày ra thành thục mị lực, lại hấp dẫn một thiếu nữ mọi ánh mắt. Làm sao vậy, Asami không, không có việc gì. Uchida Asami sắc mặt đỏ bừng chạy ra ngoài, trêu đến nạ rủ tổ thưởng thức trà khỏe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa. Uchida Asami dựa theo nạ rủ tổ nói tới đem sự tình thông qua NG bá thông báo ra ngoài. lúc này liền đưa tới rất nhiều cựu đỏ xì nỉ chia fan hâm mộ bất mãn. Bất quá tại một tháng về sau, cựu đỏ xì nỉ chia lần nữa bởi vì tra án mà thụ thương nằm viện thời điểm, không ai nói nữa, thậm chí từ trong nước đến đại học, tất cả đều đem cựu đỏ xì nỉ chia xem như ôn thần, trốn xa chừng nào tốt chừng đó, có trời mới biết ngày nào sẽ có hay không có người tìm đến cựu đỏ xì nỉ chia trả thù, hay là cách xa hắn một chút, miễn cho liên lụy đến mình. Mà cựu đỏ xì nỉ chia hạnh kiểm đánh giá bên trên cũng bị ghi lại một lần lỗi nặng. Đó còn là sau một tháng sự tình, mà tại nạ rủ tổ cùng ủ chỉ đạ ạ xà mì trò chuyện xong ngày thứ hai, ủ chỉ đạ ạ xà mì lần nữa đi tới nạ rủ tổ văn phòng, cầm trong tay một cái giữ tươi túi. Cái này cho ngươi. Đây là cái gì? Ủ chỉ đạ ạ xà mì trên mặt hơi có chút phát nhiệt, dịch ra nạ rủ tổ ánh mắt, nói, ta đêm qua làm tranh phái, làm nhiều rồi ăn không hết, không muốn lãng phí đồ vật liền mang cho ngươi. Coi như là lần trước ngươi giúp ta đánh lui ba cái kia lưu manh báo đáp. Nạ dù tôi nhìn một chút ủ chỉ đạ ạ xà mì trong tay cao y tục y, nội bộ còn tràn đầy hơi nước, rõ ràng là vừa làm tốt không lâu, nói xấu sau lưng lấy nha đầu ngốc miệng không đối tâm. Ta lúc này hẳn là khách khí một chút hay là trực tiếp nhận lấy đâu? Ủ chỉ đạ ạ xà mì trên mặt hiện ra tức giận thần sắc, dậm chân, gắt giọng, ngươi đến cùng muốn hay không muốn, đương nhiên muốn. Làm sao cũng không thể lãng phí lương thực nha. Mặc dù nạ rủ tổ lời này hay là để ủ chỉ đạ ạ xà mì rất bất mãn, vểnh vểnh lên miệng, vẫn là đem cao y tu y đưa qua. Nạ rủ tổ xuất ra một khối, chỉ cắn một cái, sắc mặt liền cứng đờ. Làm sao vậy, ăn không ngon sao? Ủ chỉ đạ ạ xà mì trong lòng lo sợ, nàng nói láo, kỳ thật đây không phải là đêm qua làm, là sáng sớm hôm nay, 4 giờ liền bắt đầu tại trong phòng bếp bắt đầu bận rộn. Trước đó còn thất bại một lần, đây là cái thứ hai, loay hoay nàng ngay cả hương vị con nở đến không kịp tờ từng liền đuổi tới trường học tới, hội trưởng hội học sinh hôm nay còn kém chút đến trễ. Chính nguyên nếm thử chẳng phải sẽ biết. Uchida Asami nghĩ thầm hương vị đại khái thật là rất dở đi, đi qua, đưa tay muốn từ cao y tu y xuất ra một khối đến chính mình nếm thử, lại đột nhiên bị nạ rủ tổ kéo lại tuyết trắng cánh tay, hướng trong ngực một vùng. Miệng của hai người môi trong nháy mắt áp sát vào cùng một chỗ. Uchida Asami khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, nạ rủ tổ thư A cơ xâm lược đi qua, hai người khoang miệng bên trong hương vị lẫn nhau trao đổi. Bởi vì quá muốn theo đuổi chanh tươi mát hương vị, mà sợ hãi đường trắng ngọt ngào sẽ sửa rơi chanh hương vị, cho nên Uchida Asami tự cho là thông minh từ bỏ nguyên bản thực đơn bên trên phân lượng, tăng lên chanh mà giảm bớt đường trắng. Cho nên nướng ra tới chanh phái vừa chua lại chát, Uchida Asami từ hắn chuyển tới hương vị đã đoán được điểm này, thế nhưng là Uchida Asami đỏ mặt, đồng thời con mắt QNZ xuất hiện nước mắt, đây chính là nụ hôn đầu của nàng, thế mà ngay ở chỗ này, không có. Chút nào lãng mạn đã mất đi, loại chuyện này tại sao có thể tiếp nhận, liền xem như hắn Uchida Asami không ngừng mà huy động nắm đấm của mình. Nhưng lại bị nạ rủ tổ chăm chú bóp chặt thân thể không chịu bung ra, Uchida Asami từ bỏ, nếu không cách nào chống cự, vậy liền tận lực trải nghiệm hôn mỹ rượu đi. Trên thực tế, ngoại trừ ngay từ đầu có chút kinh hoàng bên ngoài, nạ rủ tổ hôn kỹ xảo thật là để Uchida Asami cảm nhận được trước nay chưa có ngọt ngào, tựa hồ vừa rồi miệng đầy chanh chua xót vị đều bị trong lòng hai người chạy ra mật đường cho hoàn toàn hóa giải, một cái hôn sâu qua đi. Uchida Asami thở hồng hộc ngồi trên người nạ rủ tổ, trên mặt đỏ bừng lại như thế động lòng người. Ngươi cái này hát hôn đản lão sư nhìn xem như là xù lông mèo con đồng dạng Uchida Asami, nạ rủ tổ không có chút nào sinh khí cùng sợ hãi, dùng ngón tay vướt ve một cái nàng hơi có vẻ sưng đỏ bờ môi, nói, Asami, ngươi sao có thể nói như vậy ta đây chính là lành nghề khiến cho ta quyền lực. Mới không phải quyền lực của ngươi, ta mới không có cho ngươi loại này quyền lực. Uchida Asami vừa thẹn vừa giận, hung hăng đánh lấy cái này ra mặt dày ra hỏa. Ai nha, Asami, ta giống như quên nói cho ngươi đây, lão sư ưa thích đồ vật không cần ai cho ta chỉ cần đoạt tới là có thể cho nên a, sử dụng môi của ngươi quyền lực đã thuộc về ta. Chán ghét ngươi quá đáng ghét nạ rủ tổ nhìn xem đều nhanh muốn khóc lên Uchida Asami, ánh mắt ôn nhu lại dẫn ý cười. Cái kia nếu lại thân một lần sau một câu để Uchida Asami trầm mặc, cuối cùng đỏ mặt nhẹ gật đầu, muốn nói xong đã xấu hổ không thể át nhắm mắt lại. Nạ dù tô để tay tại Uchida Asami sau đầu, dạy cái này đơn thuần nữ hài cái gì gọi là hôn. Nạ dù tổ mà nói, kỳ thật ta thật là cái hảo lao sư ngọt ngào đến làm cho đầu người choáng hoa mắt hôn nồng nhiệt đằng sau. Uchida ạ xạ mì hai tay nắm lấy nạ dù tổ cổ áo, đỏ mặt xấu hổ nói ra, ta là mối tình đầu ta biết, nhà đồng đốc. Nạ dù tổ nhẹ nhàng vuốt ve Uchida ạ xạ mì mái tóc, nhưng ta không phải. Lấy nô.